Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 49, phòng ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chất tử, cháu dâu, cái khác ta không nói, ta luôn thích đứa nhỏ bình phục này. Hai người chúng ta cũng không có ý kiến gì nhưng ta muốn hỏi một chút, nếu hai vợ chồng son lập gia đình, chỗ ở sẽ an bài như thế nào? Nếu muốn ở lại nhà chúng ta cũng được, nhưng chỉ là sợ bình phục ở không quen thôi. Thái Sảo Hà trực tiếp đưa ra yêu cầu. Muốn cưới thì phải có phòng ở, thật trùng hợp là việc không có chỗ ở này, đúng là khuyết điểm của Phó Bình Phục. Ý Thái Sảo Hà nói là nhà của chúng ta có thể cho Bình Phục ở, nhưng là hắn sẽ ở không quen. Ở tại Lý gia đó là không có khả năng, người Phó gia không ném nổi mặt mũi này, nhân ra đây là lấy cớ nói kích người Phó gia đây mà. Sắc mặt Phó Bình Phục không quá tốt, quả thật là đại ca, đại tẩu đã đoán đúng. Lý Thúc, việc này ngài cùng thím không đề cập tới, ta cũng sẽ nói. Nương chúng ta chết sớm, lúc ấy chưa kịp đặt mua nhà cho Bình Phục, nhưng là không quan hệ, còn có hai anh em chúng ta ở đây nha. Phòng ốc chúng ta sẽ tìm, như thế nào cũng phải đem hôn sự của Bình Phục làm ổn thỏa. Ta đã công đạo hắn, để hắn xem xét tại phụ cận nhà ngài tìm trước xem, nếu có người bán, chúng ta liền mua luôn. Tiền không phải là vấn đề, đến lúc đó ngài giúp đỡ bọn họ nhiều một chút. Ta đều phó thác cho ngài. Phó Đại Dũng không chút kinh hoàng trả lời. Việc này hắn cùng Vương Thục Mai sớm đã có chuẩn bị. Thím, lẽ ra mua phòng ở trong thôn cũng được. Nhưng là Bình Phục cùng Mạt Lị đều công tác ở công xã. Nếu muốn ở lại trong thôn, đi lại nhiều ít có chút không tiện. Bà chúng ta mất sớm. Nếu sau này bọn hắn có hài tử, không có trưởng bối giúp đỡ là không được. Cho nên ta liền mặt dày nhờ vả ngài, về sau ở gần ngài. Ngài liền quan tâm hai người bọn họ nhiều hơn. Bình Phục có gì không phải, người nên đánh thì đánh, nên nói thì nói. Vương Thục Mai nói chuyện cũng thực đại khí, chúng ta đem quyền lựa chọn phòng ở cho Lý gia ngươi, ngươi liền đừng chọn ba lấy bốn. Quả nhiên Lý Thuận Lợi cùng Thái Sảo Hà cũng không phải người soi mói, tự nhiên cảm kích, thức thời liền đáp ứng. Khuê nữ nhà mình đến ở gần, có chính mình nhìn thì không thể tốt hơn. Chỉ có Phó Bình Phục hơi có chút dầu dĩ không vui, Lý Mạt Lị nhìn vẻ mặt của hắn, có chút thấp thỏm bất an. Chấm, thầm phỏng đoán có phải hay không vì việc nương muốn có phòng ở nên Bình Phục không cao hứng. Phó Diễm đã sớm phát hiện Tiểu Thúc dầu dĩ không vui, đưa mắt xem thường. Tiểu Thúc chẳng lẽ là nghĩ tự nhiên tay không cưới được tức phụ. Nếu nghĩ như vậy thì nên đi nằm mơ tương đối mau hơn. Từ xưa đến nay sinh lễ bên Trung Quốc rất là nặng. Không chỉ yêu cầu nhà cửa mà còn thật nhiều tiền, cho nên gia đình nào mà không đủ điều kiện thì sẽ không lấy được vợ. Vương Thục Mai nhìn bộ dáng Lý Mạt Lị thường thường liếc về phía Tiểu Thúc, trong lòng buồn cười, khuê nữ này tâm nhãn thực thành thật. Bên kia Thái Sảo Hà trong lòng lại mắng vài câu xú nha đầu. Mạt Lị, ngươi lại đây, Vương Thục Mai hướng Lý Mạt Lị vẫy vẫy tay, Lý Mạt Lị ngại ngùng đi qua ngồi ở bên cạnh nàng. Vương Thục Mai từ trong túi lấy ra một cái khăn tay, chậm rãi mở ra, hiển lộ ra đồ vật bên trong. Là một bộ vòng tay khảm ruby cùng một đôi khuyên tai bạc. Đến, Mạt Lị, vòng tay này là của bà ta lưu lại, mấy chị em dâu chúng ta đều có. Khuyên tai là đại tẩu đưa lễ gặp mặt cho ngươi, đến, ta mang lên cho ngươi. Vương Thục Mai vừa ra tay liền làm người Lý gia chấn kinh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu năm nay bạc mặc dù không quá đáng tiền, nhưng là nhìn kiểu dáng mấy thứ này vẫn thật là quá quý giá. Vòng tay này vừa nhìn chính là đồ gia truyền, dù chỉ tính tay nghề khảm đá này cũng so với việc mua bạc đều cao hơn. Lý Thuận Lợi là một người hiểu biết, người Phó gia đúng là mang theo thành ý mà tới. Mạt Lị, đến, đây là lễ vật của nhị tẩu. Sư Mẫn cũng lấy ra một cây nhẫn bạc, lần này tới khá vội vàng. Nhưng là may mắn nàng có thói quen mang theo đồ vật đáng giá tùy thân. Lý Mạt Lị ngại ngùng đi qua. Cảm ơn đại tẩu, nhị tẩu. Phó Đại Ni bên cạnh cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Bản thân nàng không có đồ dư thừa. Chỉ có thể đưa Lý Mạt Lị một kiện quần áo. Nguyên liệu vải vóc vẫn là Sư Mẫn lấy đến đưa cho nàng. Là loại sợi tổng hợp mới nhất hiện nay. Màu đỏ tươi. Vốn là Phó Đại Ni định may đồ cho Phó Miểu. Nhưng là không có gì thích hợp để lấy ra làm lễ vật. Chỉ có thể lâm thời dùng tạm. Tuy nói quần áo không đáng giá tiền, nhưng đáng giá chính là tay nghề. Tay nghề Phó Đại Ni không thể chê. Cảm ơn đại tỷ, Lý Mạt Lị nhận lấy, thực thích, người xem, còn khiến mấy cháu dâu cùng chất nữ tiêu pha tốn kém. Nếu đã như vậy, chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo, bữa cơm này coi như là định thân yến đi. Đến, uống rượu, Thái Sảo Hà cũng không phải là người câu nệ, vừa thấy phó gia chuẩn bị chu toàn như thế, sự tình phòng ở khẳng định cũng là thương lượng hào. Chính mình cũng không khỏi muốn xuất gia thành ý, thím. Ngài yên tâm, chờ thời điểm kết hôn, bốn kiện gia cụ cùng xe đạp, ta nhất định đặt mua đầy đủ. Bốn kiện gia cụ gồm, giường, tủ, bàn ghế, bình phong. Vương Thục Mai không nói mạnh miệng, Bình Phục đưa tặng nhà nàng phiếu mua xe đạp, giải quyết vấn đề khẩn cấp. Mình như thế nào cũng muốn làm tốt hôn sự cho hắn. Bằng không như thế nào đối mặt với bà đã mất. Về phần cha chồng Phó Lão Xuyên, mình không khiến hắn mất một tầng da, thì mình liền không mang họ Vương. Nếu hắn còn nghĩ muốn có người nhi tử này mà nói thì đừng có nhúng tay vào. Trong nhất thời, tiệc rượu ở Lý gia, cả khách và chủ đều tận hoan. Phó Đại Dũng cùng Phó Đại Tráng đều uống không ít, thời điểm đi về, Phó Đại Dũng còn không quên giúp Tiểu Hỏa dọn bồn hoa lan kia về cùng. Trở lại nhà, người một nhà đều nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng đem hôn sự của Bình Phục định ra xong. Mệt thật, Phó Bình Phục ngồi một lát, thần tình liền đỏ bừng, đến mức nói không ra lời. Nhìn bộ dạng hắn nghẹn, giống như gà mái không đẻ được trứng vậy, Phó Diễm liền cười hì hì. Tiểu Thúc, ngươi lại không uống rượu, đỏ mặt cái gì a? Phó Diệm mắt sáng đã nghĩ thông, hiểu được hắn nghẹn cái gì, còn không phải là sự tình phòng ở sao? Bình Phục, có gánh nặng gì, nói cùng các ca ca, nương ta chết sớm, chúng ta đều là tay chân huynh đệ. Tục ngữ nói đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Nhìn ngươi một bộ dáng ma ma chít chít, là người phó gia ta thì liền đứng lên nói rõ ra. Phó Đại Trang uống khá nhiều rượu, dùng trường chụp lấy bả vai Phó Bình Phục. T, Phó Diễm nhìn đều thấy đau thay Tiểu Thúc, lực tay kia của nhị thúc đây chính là có thể vỗ gầy cả cành cây to nha. Nhị ca, ta hỏi thăm phòng ở phụ cận Lý gia, sân nhỏ cũng phải 700-800 đồng, giờ ta đi đâu tìm được nhiều tiền như vậy? Phó Bình Phục đau răng mà nói, ta công tác vài năm này, cũng mới bỏ ra được hơn 100 đồng. Liền tính các ngươi có cho ta làm thêm mấy năm cũng không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bình Phục thật sự là sầu chết, Nhạc Mẫu nhìn như dễ nói chuyện, ai biết xuất cái đại chiêu như vậy. Tiểu Thúc, coi như ngươi có 100 đồng, khoản mua phòng còn thiếu khoảng 1.000. Ta đưa cho ngươi, mua hẳn cái phòng lớn. Phó Diễm một bên đang tẩy rửa gốc hoa lan, một bên vung tay lên nói. Phó Bình Phục vừa nghe liền trừng lớn hai mắt, không biết Tiểu Hỏa rốt cuộc là nói mạnh miệng hay là như thế nào. Tiền ở đâu mà nhiều như vậy? Người một nhà còn đang sầu đến hoảng, Tiểu Hỏa vừa ra tay chính là 1.000 đồng. Phó Diễm còn thật đúng là không phải nói mạnh miệng, Phó Bình Phục cũng không biết được rằng, Trương Vị mấy ngày hôm trước có đến thăm nhà một chuyến, cầm đi bình an phù định chế cho Trương Thị Trường. Chỉ 4 tấm bình an phù, Trương Thị Trường liền thanh toán 400 đồng tiền, cộng thêm việc giải quyết chuyện phiền toái cho Trương gia, thu vào thêm 800 nữa. Mới qua thêm không đến vài ngày, tiểu tử Trương Vị kia lại tới, hình như hơi do dự, hỏi Phó Đại Sư còn tiếp đơn vẽ bùa nữa hay không. Phó Diễm đang thiếu tiền đến phát sầu, như thế nào không tiếp. Không nghĩ tới Trương Vĩ không chỉ là một công tử ăn chơi trác táng, mà còn là cao thủ buôn bán. Một lá bình an phù phổ thông hắn liền bán 220 đồng. Phó Diễm lúc ấy liền đưa cho hắn 5 tấm, kiếm được 1.100 đồng, lại đưa cho Trương Vĩ 100 đồng tiền uống nước. Đây chính là sinh ý lâu dài, Trương Vĩ nói đây là hắn còn giữ ở quy mô nhỏ, hắn nói với người ta, đại sư 3 ngày mới có khả năng vẽ một tấm phù. Hắn còn muốn giúp đỡ bán cả rượu, bởi vì hôn sự của Trương Đan thất bại, liền mua thêm chút rượu nho cho người trong nhà uống thử. Trương Thị Trường uống xong cảm giác cả người có lực, mẹ hắn cũng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn, Trương Thị Trường trực tiếp đem đến cho nhạc phụ ở đế đô. Ông ngoại Trương Vĩ cũng là người mê rượu. Vừa uống thử xong liền nói, rượu này kinh vi thiên nhân, lúc ấy liền trực tiếp bảo con rể, lần tới mua cho hắn trên dưới 100 bình. Trương Vĩ nghe vậy đầu óc liền linh hoạt, rượu này ông ngoại cũng đều nói tốt, còn có thể kém những cái rượu khác sao? Vì thế nghĩ ra cái chủ ý môi giới bán hàng này. Phó Diễm nghe xong đều sợ ngây người, cuối cùng nhìn hắn bằng con mắt khác, làm được sinh ý ở tận đế đô, đúng là một đồng bọn tốt để hợp tác. Vì thế cùng Trương Vĩ thỏa thuận ổn thỏa, không quản hắn bán được bao nhiêu tiền, Phó Gia lấy 6 thành, hắn lấy 4 thành. Trương Vĩ liền cao hứng mang theo rượu vàng và mấy loại rượu khác Phó Đại Dũng đưa, quay trở về tìm nguồn tiêu thụ. Cho nên, nói tóm lại, Phó Diễm bây giờ là người có nhiều tiền nhất ở đây. Cách Trương